Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 205, Đông Lục, thành phố nhà giàu nhất. Xong, sớm hơn cầu phiếu, làm Kim Tiên Sinh kiểm tra Lạc Phi trong thẻ tài khoản số dư còn lại. Cũng trước mặt mọi người toàn bộ tuyên bố Lạc Phi khiêu chiến thành công một khắc này. Bình dân đội, bốn người đều đã thu được kịch bản nhiệm vụ hoàn thành. Cũng khởi động 60 giây đếm ngược truyền tống thông báo. Mà ngân sách hội Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh lập tức liền trợn tròn mắt. Lý Tiên Sinh thậm chí vô cùng thất thố hô. Đây không có khả năng. Hắn kiếm lời như vậy nhiều tiền làm sao lại hoàn thành khiêu chiến. So với hắn càng thông minh một ít Trần Tiên Sinh thấy Kim Tiên Sinh cùng bên người Lạc Phi lộ ra. Cười lạnh, lập tức liền phản ứng lại. Ngăn trở đã gần đến hồ thất thố đồng bạn nói. Đừng nói nữa Lý, là chúng ta đều đoán sai. Được rồi, hiện tại ta cũng có thể chính thức nói cho các ngươi biết hắn cần hoàn thành khiêu chiến là cái gì. Kim Tiên Sinh cười lạnh đối với hai người nói. Lạc Phi cần hoàn thành khiêu chiến chính là cần dùng Lạc Nhị gia cho hắn 10 ức tiền vốn. Tại trong một tháng kiếm lại 10 ức. Nhìn mặt mũi tràn đầy uể oải ngân sách hội hai người. Kim Tiên Sinh nói tiếp ra chân tướng nói. Lạc Nhị gia làm sao lại ngốc đến mức định một cái cùng phim ảnh trong cùng loại khiêu chiến nhiệm. Vụ đâu? Hắn trước khi chết nhất không yên tâm. Vẫn là kế thừa hắn người phải chăng có năng lực kinh doanh hắn lưu lại tài sản. Được rồi, thời gian muốn tới. Lúc này Lạc Phi nói ra một câu lệnh đối thoại ba người cảm thấy không giải thích được. Đồng thời lấy ra một phần sớm viết xong, di sản, chuyển nhượng sách đưa cho Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh nghi hoặc mở ra Lạc Phi đưa cho hắn đồ vật. Nhìn thấy bên trong thình lình viết Lạc Phi đem theo Nhị gia nơi nào được đến, di sản, tất cả đều. Chuyển nhượng cho Kim Tiên Sinh chính mình. Mà liền tại Kim Tiên Sinh cúi đầu xem chuyển nhượng sách thời điểm. Sớm liền vô ý thức đứng tại ngân sách hội hai người gần đây Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên. Liền đều lập tức động thủ. Trần Tiên Sinh bụng dưới bị hung hăng đâm vào một đao. Mà Lý Tiên Sinh còn lại là bị Long Ngạo Thiên đột nhiên thay đổi ra đại chùy trực tiếp nở hoa rồi. Đau, thật xin lỗi, bọn họ nhất định phải muốn làm như thế. Lạc Phi lưu lại những lời này về sau. Không đợi ngạc nhiên Kim Tiên Sinh mở miệng nói cái gì. Bốn người truyền tống thời gian đều đã đến. Nháy mắt bên trong hóa thành bốn đạo bạch quang biến mất tại kịch bản bên trong. Kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 400 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, không đặc thù, nhiệm vụ ẩn hoàn thành, không phá giải thế giới quan, không kịch bản thông quan ban thưởng, thời gian tệ 800 ngày trước mắt đẳng cấp là 18 cấp. Điểm kinh nghiệm vì 650 phần 1.800. Thời gian tệ 7.100 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng, như vậy một cái bình thường đoàn đội kịch bản kinh nghiệm cùng thời. Gian tệ thu hoạch được, đối với đã 18 cấp Lạc Phi tới nói, thực sự không tính là cao. Huống hồ hắn mở cái này kịch bản bản ý, là muốn cho toàn bộ đoàn đội càng có lực ngưng tụ. Nhưng sự thật giống như có chút không như mong muốn. Ái Thị Thùy bởi vì hoài nghi hắn cùng Ngã Thị Thùy có quan hệ mập mờ. Thà rằng không cần kịch bản ban thưởng lựa chọn, muốn chết, như vậy rời đi phương thức. Điểm ấy cũng làm cho Lạc Phi có chút lo lắng. Cho nên rời đi kịch bản về sau. Hắn lại cho Ngã Thị Thùy gửi tin tức dặn dò. Muốn nàng hảo hảo cùng Ái Thùy Thùy giải thích một chút. Về sau Lạc Phi liền hạ xuống tuyến, dù sao hắn hiện tại trực tiếp cho Ái Thùy Thùy gửi tin tức giải thích. Chuyện này rất có thể càng tô càng đen. Rời đi cabin trò chơi nằm dài trên giường hắn vừa nghĩ tới, Ái Thùy Thùy tự tiện rời đi kịch bản. Chuyện không khỏi cũng có chút cảm thán đoàn đội hình thức xác thực so một mình hình thức phức tạp nhiều. Mà phức tạp cũng không phải là kịch bản độ khó cùng kịch bản. Chính là ở đâu có người ở đó có giang hồ a. Nghĩ đến cuối cùng, Lạc Phi cũng có chút hối hận tại kịch bản bên trong đêm khuya tiếp nhận Ngã Thị Thùy vào phòng xử tình, lúc ấy hắn một là cảm thấy đây là tại kịch bản bên trong. Có hệ thống hạn chế người khác cũng sẽ không hướng phương diện kia muốn. Hay là dù sao Ngã Thị Thùy vẫn luôn tại vì hắn bảo thủ kịch bản nhiệm vụ bí mật. Nàng nghĩ đến tại hai người một mình tình huống hạ phóng thích một chút ẩn nhẫn cùng vui vẻ cảm xúc. Làm đội trưởng xác thực cũng không tiện cự tuyệt. Liền trong game, lần sau ta nhất định sẽ lo lắng nhiều tránh hiểm nghi chuyện. Lạc Phi ở trong lòng tự nhủ, nằm ở trên giường có chút hối hận. Thực hy vọng ngày mai mặt trời mọc về sau, Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy, hai người hiểu lầm đã tan ra. Thế nhưng là lúc này, Ngã Thị Thùy, tại cabin trò chơi bên trong, nhìn Ái Thùy Thùy cho chính mình hồi phục tin tức, lại là có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên tái phát tin tức gì cho đối phương tốt. Vốn dĩ rời đi kịch bản về sau, Ngã Thị Thùy tại tiếp vào Lạc Phi dặn dò tin tức về sau, liền lập tức sửa sang lại ý nghĩ, rất nhanh liền cho Ái Thùy Thùy phát một đầu giải thích sự tình tin tức. Mà Ái Thùy Thùy tại trước tiên rời đi kịch bản về sau cũng không có offline, rất rõ ràng là tại chờ lời giải thích này. Tại Ngã Thị Thùy xem ra, nàng mặc dù đêm khuya đi tìm Lạc Phi, nhưng dù sao cũng là tại kịch bản bên trong, coi như nàng cùng Lạc Phi thật muốn làm vi phạm chuyện, hệ thống cũng sẽ không cho phép, sẽ dựa theo trò chơi sổ tay bên trong thông cáo như vậy. Lập tức đem hai người đá ra kịch bản, cho nên Ngã Thị Thùy tại đem sự tình viết rõ ràng, đồng phát cho Ái Thùy Thùy về sau, nàng tiềm thức đã cảm thấy Ái Thùy Thùy sẽ bừng tỉnh đại ngộ không đang tức giận. Thế nhưng là chờ trong chốc lát, Ái Thùy Thùy cho nàng trở lại đến tin tức lại là: Tiêu Tiêu, ta cảm thấy chúng ta về sau vẫn là đừng tại đây cái đội đi. Ta sợ tiếp tục như vậy thời gian dài, ngươi sẽ thích hắn. Ái Thùy Thùy như vậy thái độ làm Ngã Thị Thùy đã vừa bực mình vừa buồn cười. Bởi vì hai người tại trong hiện thực cũng không chỉ có là cùng nhau chơi đùa trò chơi quan hệ, còn tại trong đại học là đồng học, cho nên Ngã Thị Thùy cũng không nghĩ ở trong game đối với hắn giải thích quá nhiều. Dù sao tại trong hiện thực cũng là đối phương tại theo đuổi chính mình. Nàng cảm thấy nếu là hắn liền ở trong game tín nhiệm đều không cho chính mình, kia nàng cũng không nghĩ cân nhắc về sau đáp ứng hắn làm hắn bạn gái sự tình. Cuối cùng, cũng có chút tức giận, Ngã Thị Thùy chỉ hồi phục cho Ái Thùy Thùy hai câu nói. Về sau liền cảm thấy tâm mệt offline. Hai câu này chính là: liền trong trò chơi chúng ta đều không thể làm được tin tưởng lẫn nhau a. Ta sẽ không bởi vì ngươi lòng dạ hẹp hòi mà rời đi. Ngày thứ hai sau khi trời sáng, Lạc Phi theo thói quen rời khỏi giường, chuẩn bị rửa mặt sau ăn điểm tâm đi làm. Nhưng đương hắn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt về sau, đột nhiên liền ý thức được chính mình đã đem công tác cho từ. Hiện tại phòng ở cũng mua, vẫn là trùng tu sạch sẽ. Nếu là về sau đều không đi làm lời nói, trong lúc nhất thời còn thật không biết làm chút gì. Lạc Phi rửa mặt xong thì thào, theo trong tủ lạnh lấy ra sữa bò nhào bột mì bao làm nóng một chút. Ngồi tại trước bàn ăn dùng di động mở ra kịch bản công viên, quan phương diễn đàn. Vừa ăn vừa nhìn xem diễn đàn bên trên phải chăng có cái gì mới đại tin tức. Nhưng mà không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình là diễn đàn bên trên hiện tại thảo luận nóng nhất, cứ nhiên là liên quan tới mời quan phương an bài Lạc Phi lại một mình hình thức trực tiếp một lần. Yêu cầu, nguyên lai lần trước cùng tinh thần đội đối chiến, Mặc dù Lạc Phi dùng không khác biệt công kích phương pháp một người đối với rớt tinh thần đội ba người, lấy được làm rất nhiều người đều cảm thấy chấn kinh hiệu quả. Bất quá liên quan Lạc Phi trang bị hiệu quả không hiểu rõ người vẫn là tuyệt đại đa số. Cứ việc Lạc Phi lần này dẫn đội thủ thắng kết quả lệnh đông đảo người chơi đều biểu thị hài lòng. Nhưng thủ thắng quá trình vẫn là để rất nhiều người chơi đều cảm thấy chưa đủ nghiền. Đều muốn tận mắt nhìn xem Lạc Phi chơi một mình hình thức. Thậm chí là một mình hình thức. Khó khăn, độ khó là như thế nào thông quan. Đồng thời tại hỏa gián bị bình luận nhiều nhất. Đội lên cao nhất một cái bình luận. Cư nhiên chính là diễn đàn nhân viên quản lý quan phương hồi phục. Ứng ngất cả người chơi mãnh liệt yêu cầu. Mộng công ty cũng nguyện tích cực thúc đẩy lần này trực tiếp. Nhưng dựa theo người chơi cùng mộng công ty chi gian hiệp nghị, việc này vẫn cần Lạc Phi bản nhân đồng ý. Mời các người chơi an tâm chớ vội. Nhìn thấy chỗ này, Lạc Phi đi chú ý tài khoản góc trên bên phải hộp thư đánh dấu bên trên có điểm đỏ nhắc nhở nút bấm. Bởi vì thành danh về sau, rất nhiều người đều cho Lạc Phi diễn đàn tài khoản bên trên phát PM. Cho nên đối với hộp thư Lạc Phi bình thường là cơ bản không nhìn tới. Lúc này hắn cảm thấy quan phương có thể sẽ cho hắn phát hỏi thăm thông báo. Cho nên hắn mới ấn mở hộp thư. Nhìn thấy mộng công ty quả nhiên cho hắn phát tin tức. Đồng thời còn tại hắn trong hộp thư đông đảo nội dung bên trong trực tiếp cho tiêu đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.